Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2974, chương 2975, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt Quyết Tâm. Trường Lăng quận quận thành, các loại ma tộc ùn ùn kéo đến mà đến. Thiện Xạ Dực Ma có đội làm đơn vị, tại Trường Lăng trên thành không cực nhanh, mỗi một lần thiểm lược trong đều sẽ mũi tên bắn ra, tinh chuẩn vô cùng bắn về phía Trường Lăng nội thành Bắc Hải thủ quân. Naga quân đoàn làm theo lúc lấy 3.000 người làm đơn vị, hướng về Trường Lăng thành điên cuồng ầm ầm lấy bọn hắn linh lực. Chỉ huy Naga quân đoàn ma tộc nguyên soái đang tê tiếng giống giận lấy. Trong tay sách ngược trên trường kiếm chính lâm ly lấy máu tươi. Đó là Naga quân đoàn nguyên soái vừa mới tự mình chặt hai cái linh lực có giữ lại Naga. Đem bọn người thể nội sở hữu linh lực đều cho ta ầm ầm đến Trường Lăng thành qua. Sở hữu, một tơ một hào không dư thừa. Nếu ai dám còn lại một giọt linh lực, lão tử liền chặt đầu hắn. Không có linh lực, liền dùng nguyên lực lượng cho lão tử oanh. Nhất định phải oanh phá Trường Lăng thành phòng ngự. Ta cam đoan, đến lúc đó công không phá được Trường Lăng thành thủ hộ đại trận. Tại thái tử trước chặt lão tử đầu trước đó, lão tử trước chặt các ngươi đầu. Trường Lăng dưới thành ngoài 30 dặm, từng đội người khoác trọng giáp cầm trong tay vũ khí hạng nặng thiết giáp ma. Đang ở nơi đó lặng im chờ đợi, chỉ chờ Trường Lăng thành thủ hộ đại trận vừa vỡ, bọn họ liền kiến phụ công thành. Nhất là những này thiết giáp ma còn có không ít toàn thân thiết giáp hiện lên kim sắc thiết giáp ma. Hết sức để người chú ý, thiết giáp ma hoàng tộc, lần này cũng phải tham dự vào công thành ở trong. Thiết giáp ma đại đội khác một bên, lít nhà lít nhít xà tộc giống như là thiêu thân lao vào lửa một dạng. Phóng tới Trường Lăng thành thủ hộ màn sáng, dùng chúng nó chỗ có phương thức. Liều mạng công kích tới thủ hộ màn sáng, để mà hoàn thành thái tử điện hạ mệnh lệnh. Đồng thời, Nguyệt Ma, Nghiêu Ma, Tam Nhãn Ma tộc, những ma tộc này trong chánh thức tinh nhuệ đều tại chờ xuất phát. Chỉ cần Trường Lăng thành thủ hộ màn sáng vừa vỡ, cũng là bọn họ xuất động công thành một khắc này. Nguyệt Ma, Nghiêu Ma, Tam Nhãn Ma tộc trong đội ngũ hoàng tộc thân hình rất nhiều, ma tộc trung hoàng thân tộc lâm nhất dây tham chiến. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, ma tộc muốn phá thành thái độ không bình thường kiên quyết. Mà hết thảy này nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt mệnh lệnh. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải công phá Trường Lăng quận thành. Ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt cùng ma tộc đệ thập ngũ phương hành quân đại tổng quản lúc này đã tự mình mặc giáp trụ ra trận đốc chiến, đại biểu cho ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt quyết tâm. Ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt lần này dẫn đầu đại quân lần nữa từ Trường Lăng thành phương hướng tiến công Bắc Hải, có thể nói là khí thế hung hung. Trước đó thất bại, nhượng trọng quân công ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt cái này thời gian mấy năm qua cực kỳ khó chịu. Nhất là ma hoàng nhị thái tử truy nhật cùng ma hoàng thất thái tử Từ Vân ở tiền tuyến là đánh sinh động, nhượng ma tộc nội bộ ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt đoạt đích tiếng hô xuống đến thấp nhất. May mà là Diệp Chân mất tích tin tức truyền đến. Ma thần cung tiên tri đại ma sư Cửu Hy lại truyền xuống toàn lực trả thù Diệp Chân Bắc Hải quận pháp ủy. Sau đó, ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt chờ lệnh phía dưới, liền có lần này trinh phạt. Không thể không nói, Diệp Chân trấn hải quân luôn luôn đều là một cái khó gặm xương cứng. Dù là Diệp Chân không có ở, vẫn như cũ đem ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt ngăn trở tại Trường Lăng quận dưới thành. Mặc dù nói Trường Lăng quận thành cũng không phải là cái gì nơi hiểm yếu, nhưng là Diệp Chân dưới trướng trấn hải quân, cho dù là Diệp Chân không có ở, vẫn như cũ có cực kỳ kinh người chiến đấu lực, đem hắn viễn siêu tại mấy lần Trấn Hải quân, mấy lần ma tộc đại quân gắt gao cản ở chỗ này. Nhượng ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt cực kỳ đau đầu. Mà ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt lại nhất định phải cầm xuống Trường Lăng Thành. Tuy nhiên Trường Lăng Thành không có cái gì giá trị, nhưng Trường Lăng Thành nhưng lại có cực kỳ trọng yếu chiến lược quan trọng. Nếu là cầm xuống Trường Lăng quận thành, ma hoàng ngũ thái tử liền có thể tại Trường Lăng quận thành vì bàn đạp, quét ngang Diệp Chân dưới trướng ba quận. Tương phản, nếu là bắt không được, này ma tộc đại quân liền sẽ như nghẹt ở cổ họng, không bình thường khó chịu. Về phần đi vòng qua, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt còn không có lá gan kia. Đem chiến lực kinh người Trấn Hải quân thả sau lưng tự mình, đây không phải là tự tìm không thoải mái sao? May mà là ma hoàng ngũ thái tử đã tìm được đối phó Trấn Hải quân biện pháp. Cái kia chính là hao tổn. Trấn Hải quân mạnh hơn, cũng chỉ có 60 vạn đại quân mà thôi. Lại thêm không có Diệp Chân cái này cái linh hồn nhân vật, Trấn Hải quân thực lực vẫn là có chỗ hạ xuống. Theo ngày qua ngày chiến tổn, Trấn Hải quân sĩ khí cùng chiến lực đều đang từng bước hạ xuống. Chỉ cần tiếp tục kéo dài, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt liền có thể triệt để xử lý Trấn Hải quân. Đến báo đại thù, có thể một ngày trước từ Đa Bảo Hồ truyền đến tình báo, lại giống như là sấm sét một dạng, kém một chút không có đem ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt cho bổ mộng. Diệp Chân trở về, biến mất nghe nói đã chết, không có chỗ chôn Diệp Chân. Đột nhiên trở về, xuất hiện tại Đa Bảo Hồ chiến trường. Đó cũng không phải Diệp Chân uy hiếp lực quá lớn, chủ yếu vẫn là ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt trong tay Diệp Chân ăn thiệt thòi quá nhiều. Về xem trước đây chiến đấu, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt trong tay Diệp Chân tựa hồ liền không có rơi qua tốt. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt đây là từ thực chất bên trong sợ Diệp Chân. Tình báo này mang đến trực tiếp nhất phản ứng, cũng là Trường Lăng Thành trên đầu thành bởi vì thương vong mà sĩ khí ngày càng đê mê, chiến lược ngày càng thấp. Trấn Hải quân đột nhiên sĩ khí tăng vọt, đây là Diệp Chân ma lực. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt dùng một hồi lâu mới từ choáng váng loại kia trạng thái hồi phục lại. Bởi vì đang nghe Diệp Chân trở về tình báo chương trong nháy mắt, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt lại có một loại không khỏi chính muốn lui binh cảm giác bất lực. May mà là, hắn bố trí tại Đa Bảo Hộ ảnh ma đưa tới một cái khác cực kỳ trọng yếu tình báo. Trở về Diệp Chân, thụ thương, bị thương nặng, tuy nhiên còn có thể xuất thủ, nhưng là trạng thái cực không ổn định, mà lại bộ dáng cực thảm. Theo đưa cho ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, còn có một phần xa xa có Diệp Chân này hắc khô lâu bộ dáng lưu ảnh ngọc giản. Tình báo này thúc đẩy ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt làm ra một cái quyết định trong vòng 3 ngày. Muốn công phá Trường Lăng quận thành, đồng thời cho các quân đoàn hạ đạt cực kỳ minh xác công thành mệnh lệnh. Này một nhà kết thúc không thành nhiệm vụ, liền chạm cái nào quân đoàn thống soái lấy chính quân pháp, liền cũng có trước Naga quân đoàn nguyên soái âm thanh khàn giọng lệ hống như vậy một màn. Cũng có ma hoàng ngũ thái tử tự mình mặc giáp trụ ra trận đốc quân một màn này. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt mục tiêu rất đơn giản. Trong tình báo, Diệp Chân bị thương nặng, nặng như vậy thương thế, Diệp Chân không có khả năng trước tiên đi vào tiền tuyến. Coi như đi vào tiền tuyến, Diệp Chân này hắc khô lâu một dạng thê thảm bộ dáng, sẽ chỉ đối quân tâm sĩ khí tạo thành cự đại đả kích, mà không phải đề bạt sĩ khí. Cho nên, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt mới định hạ tam thiên bên trong công phá Trường Lăng quận thành mục tiêu. Chỉ cần công phá Trường Lăng quận thành, đồ diệt Trấn Hải quân, coi như Diệp Chân trở về lại như thế nào, không bột đố gột nên hồ, Diệp Chân cường đại tới đâu cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn luyện thêm ra một chi Trấn Hải quân tới. Cho nên Nay Thiên Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt là quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào muốn công phá Trường Lăng quận thành, cũng chỉ có dạng này. Lần này xuất chinh, hắn có thể lấy được toàn diện thắng lợi. Loại tình huống này, từ buổi sáng khai chiến đến bây giờ, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt cùng đệ thập ngũ phương hành quân đại tổng quản thắng địch hai người, thân thủ chém giết tướng lãnh, đều đã vượt qua ba vị, là lấy ma tộc đại quân lần này là liều mạng, nhất là chủ công thành phòng bốn tay Naga quân đoàn, tại Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt đồ đao uy hiếp dưới. Thật sự là liều ra mạng ra, vượt qua nửa thành bốn bổ Naga nhiên liệu chính mình nguyên lực lượng, dẫn đến tu vi cảnh giới ngã xuống. Bất quá, thành quả là cực kỳ phỉ nhưng, Trường Lăng quận quận thành này bị Bắc Hải cố ý kinh doanh gia cố rất nhiều lần thành phòng. Tại giữa trưa, rốt cục phá, ầm ầm tiếng trống trận trong, nghỉ ngơi dưỡng sức mới vừa buổi sáng thiết giáp ma quân đoàn. Sa ma, chu ma, toàn bộ bắt đầu kiến phụ công thành. Mà Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt chỉ có một mệnh lệnh công thành giết địch, không tiếc bất cứ giá nào công thành giết địch, chỉ cần có thể chém giết Trấn Hải quân sĩ binh, đừng nói là một đổi một, cũng là hai đổi một cũng là đáng. Toàn bộ Trường Lăng quận thành trong ngoài tại thời khắc này biến thành một cái cự đại huyết nhục ma bàn, cực kỳ hung thảm chuyển động. Chuyển động trong chiến sự bắt đầu khuynh hướng chiếm cứ lấy cực lớn nhân số ưu thế ma tộc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.